Mời các bạn nghe tiếp phần 3, tiểu thuyết mang tên Phía Đông Mặt Trời. Chúc các bạn vui vẻ. Anh đứng dậy bước về phía cửa sổ. Cô nhìn theo dáng anh, cố gắng kiềm cơn xúc động trực trào dâng trong lòng. Cô chỉ muốn gào lên với anh, rằng tất nhiên đấy không phải bởi mái tóc ngớ ngẩn của cô. Chiếc ghế nghiến mạnh lên sàn nhà phát ra tiếng động chói tai khi cô đứng dậy. Nếu anh không phiền, em đi ngủ đây. Không sao, Jack trả lời. Anh nghĩ em nên đi nghỉ. Bình thường em không xử sự như thế này. Cô ngập ngừng khi bước chân qua ngưỡng cửa. Tốt, anh nói, không hề mỉm cười, trước khi cô kịp khép chặt cánh cửa sau lưng. Tối hôm ấy Rose chợt phát hiện ra một điều, rằng khóc lóc không bao giờ là cảm giác dễ chịu cả. Nó chỉ khiến đôi mắt bạn sưng húp và khát nước đến rã rời chân tay. Nhưng trước lúc rạng đông, khi cô đã mệt nhoài giữa những dằn vặt dai dứt và bắt đầu tin chắc hôn nhân chỉ là điều bất hạnh thì anh xuất hiện, từ căn phòng trống bên cạnh nơi anh đã ngủ cả đêm hôm qua. Rách nhẹ nhàng trườn lên chiếc giường hạnh phúc của hai người, vòng tay ôm ngang eo cô, thì thầm, ôi, dâu ngốc nghếch của anh, đừng như thế nữa. Hành động của anh càng khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Cô cười gượng gạo, chắc anh nghĩ mình đã cưới một con ngốc. Cô áp bầu má nóng hổi của mình vào ngực anh. Rụt rè vòng tay ôm anh trong bóng tối nhập nhòe của đêm sắp tàn. Nhưng đấy là sự khác biệt. Ngực anh phập phồng khi nói. Có thể một chút khó khăn, nhưng anh sẽ quên chuyện này. Cô muốn anh cứ mãi ôm mình như thế. Đấy là tất cả những gì cô muốn. Nhưng những ngón tay của anh đã luồn sâu vào vạt váy ngủ, vuốt ve cô bé của cô. Bỗng chốc Rose cảm thấy bối rối. Đừng từ chối anh, Rose, Jack hổn hển. Hãy để anh. Lần đầu tiên trong đời, cô đã hoàn toàn cảm nhận được điều gì đấy. Không giống như những thứ từng tràn ngập trong giấc mơ của cô, những điều đã không bao giờ xuất hiện trong tuần trăng mật và đã gây thất vọng tràn trề trong cô, nhưng chỉ là chút vụt thoáng qua của những cảm xúc nhuốm đầy dư vị thú tính giữa cho và nhận, những thứ hay ho hơn ngàn vạn ngôn từ. Dừng lại, anh là một kẻ ngốc. Một lúc sau anh đã lại vui vẻ chòng ghẹo cô. Như thế là đủ rồi nhé. Em không bao giờ khóc. Cô quả quyết với anh thêm một lần nữa. Anh cứ hỏi to. Anh sẽ hỏi. Anh sẽ sớm gặp lại cô ấy ngay thôi. Anh vuốt ve bầu vú của cô. Lần đầu tiên trong đời, cả hai nằm gọn trong tay nhau, chìm sâu vào giấc ngủ muộn màng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Khi Glenn gọi cho Viver thông báo anh đã trở lại Bombay và đang nóng lòng muốn được gặp cô. Trong khoảnh khắc, Viver không thể thốt nổi thành lời. Glenn trên tàu Kaiser ấy, anh giải thích. Cô còn nhớ tôi chứ? Tất nhiên là tôi vẫn nhớ. Cô nói, Viver mỉm cười, một cơn xúc động vụt thoáng qua khiến cô nóng gian mặt mày. Tôi muốn đến thăm cô và kể cho cô nghe về Weaver. Tối nay tôi bận rồi. Cô dứt khoát. Ngày mai thì sao? Anh bảo ngày mai cũng không sao. Cô đọc địa chỉ cho anh. Rất nhanh sau đấy anh gác máy. Khi những ngón tay của cô rời khỏi ống nghe điện thoại, cô cảm nhận rõ ràng những giọt mồ hôi ẩm ướt tố ra trên những đầu ngón tay đã in dấu trên ống nghe điện thoại. Những dấu vân ướt át hệt như những con sao biển tí hon lằn mình trên cát. Sau cuộc trò chuyện với Lanh qua điện thoại, cô đứng dậy nhìn quanh căn phòng của mình. Cố gắng đặt mình vào vị trí của anh. Một tháng trước, khi đặt chân vào căn phòng chật chội này, cô đã ngán ngẩm đến tột cùng, những tưởng trước đây đã rơi xuống tận cùng của thế giới. Ấy vậy mà khi đứng giữa căn phòng kinh khủng này, cô lại có cảm giác mình đang tiếp tục rơi sâu hơn nữa. Căn phòng miễn phí, đúng như Daisy đã hứa, nằm trên tầng áp mái của cửa hiệu ông giam hết đóng trên phố Jasmine, một con phố trung tâm, nhưng đêm đêm trên bốn bức tường chóc vôi nham nhở. Lũ thằn lằn vẫn phóng mình đuổi nhau dàn dạt trên đầu cô, trơ trọi một bóng đèn mất chụp. Thảm trải nhà mỏng tang sơ xác, chiếc bếp ga rỉ sét nằm nép mình dưới tấm rèm cửa cũ kỹ đong đưa vật vờ ngay trên đầu. Căn phòng gợi cho cô nhớ đến những phòng ngủ tồi tàn nhất ở London, ẩm thấp và nóng nực. Đêm đầu tiên trong căn phòng miễn phí này, cô đã ngồi hàng giờ trên ban công chật chội, nhẩn nha hút thuốc và nhìn ngắm những hình thù mờ ảo ẩn hiện trên con đường tăm tối không xa ngay dưới chỗ cô ngồi, tự hỏi không biết điều tồi tệ nào đã dẫn mình đến với nơi đây. Hôm sau, cô dành trọn một ngày để cọ rửa căn phòng sạch như lau. Cô đốt một chút trầm hương để xua đi mùi thức ăn kinh khủng lâu ngày đang ám ảnh quanh căn phòng. Rồi cô mang tấm chăn của bố mẹ ra trải lên giường. Những mảnh vải đủ sắc màu đỏ, xanh, hồng chắp vá trên tấm chăn khiến nó chợt bừng sáng lấp lánh như một tấm kính màu khổng lồ khi mặt trời lên cao. Rót vào căn phòng chật chội của cô mấy vạt nắng rồi nhẹ nhàng đậu xuống sàn nhà. Đêm thứ hai, Daisy đến thăm cô mang theo một chiếc đệm được thêu hoa văn sặc sỡ, một tờ giấy in một bài thơ ba tư cổ cùng một nhánh dạ lan hương trên tay. Khi gia sản tan thành mây khói, ta nhận ra mất mát đã nhiều, chỉ còn lại cửa hàng trống rỗng, với hai ổ bánh mì im lặng giữa cô đơn. Bán một ổ, với chút tiền ít ỏi, mua nhánh dạ lan hương, ta nuôi dưỡng tâm hồn. Viver đã đóng khung bài thơ và treo lên đầu giường ngủ của cô. Tuần tiếp theo, cô cùng Daisy đến khu phố chợ cơ bơ ra tìm mua một bộ dao kéo nịa thìa, một chiếc ấm đun nước và một chiếc ghế hãy còn mới. Về sau được cô bọc lại bằng một tấm khăn choàng cashmere đã cũ. Ở đấy cô còn tìm được một tấm gương tráng men xanh ngọc cũ kỹ. Viver mua nó và treo trên bồn rửa mặt. Cuối cùng, căn phòng non đã sáng sủa hơn một chút, giống như cô. Đêm đầu tiên ở nhà mới, ông Giam hết, một tín đồ bái hỏa giáo có học thức, to lớn, vui vẻ và lúc nào cũng ồn ào huyên náo đã sốt sắng vẫy cô trên ngưỡng cửa khu nhà như thể cô là một đứa con gái chậm chạp. Khi cô đến bên cạnh, ông nhiệt tình mời cô ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh cửa sổ. Từ đây cô có thể thấy rõ mồn một những cánh bồ câu đang trao lượn trên trời chiều thẫm màu hoa đào. Lấy nước mời cô uống và giới thiệu với Viver các cô con gái của ông, Dali và Kani, những cô gái xinh xắn với mái tóc buộc túm trên đầu. Son môi tươi gió chơi cút bắt nhau như trong chóng quanh ông bố. Chúng thường xuyên quấy rầy tôi, ông kể với Viver, khuôn mặt ông bừng sáng, ánh mắt rạng ngời lấp lánh niềm hạnh phúc. Bà Giam hết, một phụ nữ đẫy đà, lúc nào cũng thẹn thùng e lệ, cố năn nỉ mời bằng được cô ở lại và dùng bữa tối với gia đình ông bà. Viver cùng gia đình ông Giam hết quây quần bên bàn ăn trước hiên nhà. Bữa tối có cá nhồi lá, cơm trắng, rau và cuối cùng tráng miệng bằng sữa trứng ngọt. Bà Giam hết nhiệt tình nhồi đồ ăn vào đĩa của Viver cho đến khi cô có cảm giác bụng mình sắp nổ tung. Cuối bữa ăn, ông Giam hết giới thiệu với cô từ du sơ, một thuật ngữ trong tiếng Ấn chỉ phương pháp nấu nướng và bày biện đồ ăn thức uống bằng tất cả tình yêu của người đầu bếp, và rằng trong bữa ăn ở một gia đình Ấn Độ, trừ khi cô để lại một chút đồ ăn thừa trong đĩa, còn nếu không thì cô vẫn tiếp tục được chủ nhân phục vụ cho đến khi cô cảm thấy bụng mình sắp nổ tung vì quá no mới thôi. Công việc của Viver ở mái ấm tình thương Tam Azinder đã bắt đầu 2 ngày sau đấy. Cô chấp nhận công việc này chỉ với mục đích duy nhất, lấy ngắn nuôi dài, kiếm đủ tiền để có thể viết lách. Có thể cô sẽ viết được vài câu chuyện hay ho khi làm việc ở đây, rồi Viver sẽ đến Simla để nhận lại món đồ do bố mẹ cô để lại. Món đồ giờ đây được cô chua chát gọi bằng cái tên chiếc dương bị nguyền rủa. Sáng nay cô bước xuống xe buýt, tâm trạng đầy áp lo âu. Nhìn từ xa, mái ấm Tam Azinder nhỏ bé và liêu xiêu trong nắng, ngôi nhà trước đây thuộc về một thương gia buôn hoa giàu có. Khi đến gần, Tam Azinder vẫn phảng phất đâu đó những nét yêu kiều một thời đã phai tàn theo năm tháng, là những ô cửa sổ tinh xảo, những chấn song được trau chuốt tỉ mỉ, những nét chạm trổ tinh vi. Tất cả đã nhờ một màu hoen rỉ, trầm mặc và cô lẻ. John, một bà đỡ vui tính người sờ cốt lên, vừa dẫn cô đi một vòng qua những hành lang tăm tối để giới thiệu về mấy phòng ngủ tập thể sơ sài. Vừa đi John vừa hào hứng kể cho cô nghe về chuyến công tác vào sâu trong nội địa mới đây của bà để điều tra tình hình về các bà đỡ tại những ngôi làng ở khu vực nông thôn cùng tỷ lệ tử vong của bọn họ. Nhà tình thương được mở cửa để đón nhận những trẻ em Hindu và trẻ Hồi giáo. Mục đích cuối cùng vẫn là đưa các em về nhà hoặc tìm cho chúng một gia đình thích hợp. Đừng bao giờ có ý nghĩ chúng ta đang ban ơn khi làm những việc ấy, John nói. Nếu lũ trẻ đang chết đói, chúng sẽ biết ơn nếu chúng ta cho thức ăn. Nhưng cũng có nhiều đứa ghét cay ghét đắng kiểu đối xử nặng tính nhân ái bao dung nơi đây, bởi chúng cảm thấy mất tự do, đặc biệt là những đứa lớn tuổi. Có những đứa thậm chí còn muốn ở lại trong các khu ổ chuột rột nát nhất hơn là chuyển đến sống tại đây. Những vách tường chóc lở nham nhở, những căn phòng trống tênh không một chút đồ đạc đáng giá nói lên sự thiếu thốn nơi đây. Số tiền ủng hộ dôi dư của các nhà hảo tâm được dành cho việc điều trị chữa chạy y tế cho những đứa trẻ đau ốm. Khi John dẫn Viver ngang qua khoảng sân trong, một toán bé gái bất ngờ tố ra xuất hiện bên cạnh hai người, ồn ào và thân thiện. Chúng chạy đến nắm tay John, mỉm cười với Viver. Chúng muốn hát tặng cô một bài, John giải thích. Khi những đứa trẻ bắt đầu cất nhịp, Viver nhủ thầm, mình sẽ không bao giờ nhìn thấy những nụ cười rạng rỡ, những ánh mắt trong sáng này trên khuôn mặt của người châu Âu. Cuộc sống nghèo nàn vất vả, nhưng bọn trẻ nơi đây mới yêu đời biết bao. Bữa trưa được dọn ra trên những chiếc bàn kê trên những đặt ngoài mảnh sân con trước hiên nhà. Viver dùng bữa cùng bọn trẻ. Cô được giới thiệu với Thazer, một nữ y tá người Ireland to lớn, làn da nhợt nhạt lấm tấm tàn nhang, khuôn mặt mờ tối, có vẻ là một người khó tính. Thazer múc những môi đan to tổ chẳng đổ đánh bẹt vào từng chiếc đĩa, trong khi bọn trẻ bắt đầu cắm mặt vào ăn. Cô ta đứng ở bên kia dãy bàn, cào nhào với Viver rằng, cô từng làm việc trong một trại trẻ mồ côi khác ở Bombay, và rằng, chắc chắn chỗ này là Ziz nếu đem so với nơi đấy. John giải thích với cô, rằng nhiều trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi ở Ấn Độ thực chất chỉ là những trại buôn người khủng khiếp không hơn không kém. Ở đấy bọn trẻ bị đánh đập, bóc lột, thậm chí nhiều bé gái còn bị bán cho những lão già có tiền thích chơi trống bỏi. Chúng ta phải mất rất nhiều thời gian để tạo dựng niềm tin từ phía người dân bản xứ. Chúng ta phải rất thận trọng, phải vậy không ta dơ? Mặt ta dơ vẫn khó như đâm. Cô ta ném về phía Viver một cái nhìn đầy giễu cợt như thể muốn nói, cô không thích hợp với chỗ này đâu. Những ngày sau đấy, khi Viver được phân làm việc cùng ca với Thazer, cô luôn cảm nhận được thái độ e dè kín kẽ đến khó chịu của người đồng nghiệp. Có lẽ trong mắt Thazer, Viver chỉ là một kẻ học việc không bao giờ thích nghi được với hoàn cảnh nơi đây. Cô đang làm gì ở đây? Không phải y tá, lại càng không phải là người làm từ thiện. Thậm chí cô còn không chắc mình có yêu trẻ hay không nữa. Điều duy nhất cô nghĩ trong những ngày đầu tiên đến làm ở đây chỉ là phải làm sao cho mọi việc thật xuôi chèo mát mái. Ban đầu người ta chỉ phân công cho cô làm những việc hết sức đơn giản, khá dễ dàng. John sắp xếp cho cô ngồi cạnh một người phụ nữ gốc Maharashtra, sau một chiếc bàn đặt giữa sân, chờ đón bọn trẻ đến với trung tâm Tam Azinder. Viver có nhiệm vụ ghi lại họ tên những đứa trẻ đã được người phụ nữ gốc Maharashtra phỏng vấn vào một cuốn sổ bọc da cỡ lớn, chú thích ngày tháng đến với nhà tình thương của từng đứa, địa chỉ của chúng. Nếu có thể, ai đã từng chữa trị cho chúng, loại thuốc nào chúng đã sử dụng và liệu bác sĩ có muốn chúng quay lại để kiểm tra lần thứ hai hay không. Hầu như tất cả bọn trẻ đều chưa từng được điều trị trước đấy. Không bao giờ có đủ bác sĩ để khám chữa cho chúng, John. Lazer và thỉnh thoảng cả Daisy cũng có mặt để sắn tay áo vào công việc nhằm giảm bớt những vất vả cho bác sĩ và những thiếu thốn thuốc thang điều kiện y tế. Họ chỉ gửi những trường hợp nặng nhất, cấp thiết nhất đến bệnh viện để điều trị. Mới sáng nay thôi, một nhóm trẻ em với những ánh mắt năn nỉ cầu xin đã trở thành những cá nhân riêng biệt. Cô gặp Zahim, một nam thiếu niên Hồi giáo cộc lốc, luôn sẵn sàng nổi giận với bất kỳ ai, gầy trơ xương với khuôn mặt rỗ hoa chẳng chịt. Có ông bố bị hắt xăng vào người và cuối cùng chết cháy trong một cuộc tranh giành mà ta dơ cho là dính dáng đến các băng đảng xã hội đen. Dơ him muốn gửi đứa em gái lên 6 của nó ở đây để rảnh rang ra ngoài kiếm chút tiền. Cô còn gặp Sumati, 12 tuổi. Sau khi mẹ con bé qua đời bởi bệnh lao, nó trở thành trụ cột của gia đình gồm 4 chị em, lay lắt qua ngày bằng nghề moi rác, nhưng cuối cùng con bé cũng kiệt sức. Giữa trưa, ngôi nhà gần như nổ tung bởi mấy thằng bé ồn ào từ ngoài đường ùa vào, chân trần bẩn thỉu, gần như trần truồng chỉ với mảnh khố quấn quanh bẹn, trí chóe tranh giành nhau món súp được cung cấp miễn phí ở trung tâm từ tay những người phụ nữ địa phương làm việc trong trường. Chúng ngủ tạm bợ trong những thùng giấy bìa cứng vẫn được người dân thẳng tay vứt đi cạnh đường ray xe lửa, Daisy giải thích. Chúng lang thang cả ngày hàng dặm đường để xin chút cơm thừa canh cặn, vài muỗng đan và giam ba mẩu trái cây. Tắm gội rửa ráy qua loa từ vòi nước lắp trong sân trung tâm Tam Azinder, dùng những ngón tay làm bàn chải răng. Daisy bảo chúng luôn có suy nghĩ mình là những đứa trẻ may mắn nhất còn tồn tại trên đời này bởi được phép làm những việc ấy ở Tam Azinder. Chúng khiến chị phải bận tâm, đúng không? Viver hỏi. Tất nhiên là vậy rồi. Cô biết đấy, một ngày nào đấy, Daisy lên tiếng trước khi cô đứng dậy. Có thể cô sẽ có nhiều chuyện để viết hơn là những cái tên của chúng trong mấy cuốn sách của mình. Cô có thể viết về những câu chuyện đời thường của bọn trẻ. buổi sáng thứ hai của tuần tiếp theo, mọi việc lại thay đổi. John với khuôn mặt đỏ gay, phục phịch vừa chạy qua mảnh sân con vừa hổn hển thông báo, địa ngục lại tiếp tục mở toang cánh cửa tại một khu ổ chuột hình thành sau nhà máy sản xuất bông gần đấy. Một đường ống dẫn nước bị vỡ, 20 người đã chết đuối. Nửa tiếng sau, một đám đông quần áo người ngợm bám đầy bùn đất hôi hám ùa tới, chạy bộ có, đi bằng xe kéo tay có, thậm chí cả bằng xe bò kéo và trên những chiếc taxi ọp ồ ẹp. Tất cả đều kêu gào khóc lóc cầu mong sự giúp đỡ. Người lớn được chuyển đến bệnh viện địa phương, ở đấy họ sẽ có một chỗ nương tựa tạm thời. Đám trẻ con một thân một mình không có người lớn đi kèm đã kéo nhau về đây. Những bồn tắm bằng thiếc bắt đầu được mang ra giữa sân, thêm mấy chiếc bếp dầu được châm lửa để hâm nóng đồ ăn thức uống. Tốt hơn hết cô nên dừng công việc của mình lại và đến đây giúp chúng tôi một tay. Laser nhanh chóng gấp cuốn sổ của Viver lại, trước khi dúi vào tay cô một chiếc tạp dề còn kịp trao cho Viver một cái nhìn nửa châm chọc, nửa hằn học. Cô đang ở tận cùng của thế giới rồi đấy. Một bé gái có tên là Tờ X.A được moi ra từ đám đông trẻ con đang rúng gió trước cổng trường Tam Azinder. Con bé chừng 7 tuổi, gầy trơ xương trông đến thảm hại, đôi mắt nâu to tròn ngơ ngác và mái tóc rối bù. Cả cơ thể của con bé lọt thỏm trong chiếc váy hoa quá khổ. Trên cổ Tờ X.A đeo một vòng giấy với dòng chữ Hajikiti, làm ơn giúp cháu. Khi Tờ X.A kiệt sức khuỵu ngã dưới chân Viver, con búp bê bằng vải bé nhỏ của con bé rơi xuống vũng bùn bên cạnh. Viver có cảm giác đầu tóc rối bù của nó vừa đập nhẹ lên mũi giày của cô. Viver rúng động, những cảm xúc khác nhau chợt ùa về, nhói đau bởi hình ảnh thê lương cảm động đang diễn ra trước mắt, giận dữ bởi hoàn cảnh khó khăn mà cô đang vấp phải. Cả nỗi khiếp sợ dành cho đứa bé, đang rũ rượi thò lò mũi xanh dì lên tất cô như dòng nhớt nhái của lũ ốc sên do bị cảm lạnh. Viver sợ hãi với nỗi ám ảnh giờ đây cô trở thành người duy nhất được hy vọng có thể làm điều gì đấy cho con bé. Một dãy lều vải dã chiến nhanh chóng được dựng lên ngay giữa khoảng sân chật chội. Daisy và Azer tất bật chạy vòng quanh nhét những chiếc bồn tắm bằng thiếc cùng một mẩu xà phòng tắm, một chiếc khăn bông vào từng túp lều. Viver dìu Tờ X.A vào sau một túp lều. Không anh chị em, nên trước đây cô chưa bao giờ phải chăm sóc ai như thế. Cả hai đều lúng túng. Cởi đồ ra, cô chỉ vào chiếc váy bám đầy bùn đất của đứa bé. Cặp mắt tròn xoe của Tờ X.A vẫn dán vào cô, im lặng. Rồi nó chậm rãi đặt con búp bê bằng vải của mình xuống, từ từ chút bỏ chiếc váy đang khoác trên người. Con bé khẽ rùng mình khi bước chân vào bồn nước lạnh, nhưng rồi nó cũng ngoan ngoãn dùng xà phòng trà sát, gột rửa toàn bộ cơ thể. Những ngón tay của Viver miệt mài kỳ cỏ trên cơ thể con bé, vừa làm cô vừa cúi gằm mặt nhìn chằm chằm xuống đất. Từ túp lều bên cạnh vọng sang tiếng hát và tiếng cười đùa vui vẻ của Daisy khi cô giúp bọn trẻ tắm. Viver có cảm giác đông cứng cả cơ thể. Cô dội nước lên mái đầu nhỏ bé của Tờ X.A, nhăn mặt khi nhìn thấy những dòng bùn bẩn xám xịt trôi từ đầu tóc con bé xuống mặt đất. Cô dùng bánh xà phòng đặc biệt được Daisy đưa sang dùng để diệt cháy giận mạnh tay cọ sát trên đầu tóc con bé. Tờ X.A vẫn không khóc, ngay cả khi xà phòng bắn vào mắt nó. Con bé đứng yên, tê cứng vì choáng váng. Sau khi được lau khô, John xuất hiện mang cho Tờ X.A một chiếc váy khác vừa vặn hơn với con bé cùng một con búp bê bằng vải hãy còn khá mới. Con búp bê cũ của Tờ X.A đã được mang đi giặt giũ và xông nước cho thơm. Sau đấy con bé được sắp xếp vào phòng ngủ tập thể dưới tầng 1 cùng 10 bé gái khác. Nó sẽ ở đây cho đến khi có người thân đến đón hoặc khi Tờ X.A muốn được tự do ra ngoài đường phố để sinh sống. Con bé được phát một tấm nệm, một cuốn vở và một chiếc bút chì. Cuối ngày hôm ấy, khi Viver đang đứng bên cạnh cổng trung tâm, đầu óc choáng váng, mệt mỏi bởi những gì vừa trải qua, cô lại nhìn thấy Tờ X.A. Con bé được phát một cái chổi gấp đôi chiều cao cơ thể của nó, đang chậm rãi liêm những nhát chổi gom lớp lá me vương vãi trên sân trường. Có vẻ con bé rất chăm chú và tuân thủ nghiêm ngặt công việc được giao. Cô cũng đã có một công việc để làm, và cô sẽ làm thật tốt. Nếu con bé nắm giữ được vận mệnh cuộc đời nó, thì mình cũng làm được. Viver tự nhủ, và cô cảm thấy phấn chấn với ý nghĩ vừa chớm hình thành trong đầu. Tối nay Lanh đã hẹn sẽ đến thăm cô. Sáng nay trên đường đến chỗ làm, cô đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần tại sao Lanh lại tỏ vẻ nghiêm trọng đến thế. Giọng anh có gì đấy hơi khác thường khi trò chuyện với cô qua điện thoại. có thể đấy là một tin vui. Cô nghĩ, phấn chấn bước chân khỏi vỉa hè chảy vỡ gạch lát để trèo lên xe buýt. Rằng Huy không phải là lý do duy nhất được anh đưa ra để gặp cô. Có thể anh đã kịp gây nhớ nhung quyến luyến cho vài cô gái ở La Ho. Giữa cô và anh chưa xảy ra chuyện gì để được gọi là lưu luyến và gắn bó. Viver tự nhủ, khẽ đưa tay vẫy chào người đàn ông trong tiệm rượu vang vẫn vui vẻ chào cô mỗi sáng mai khi Viver ngang qua đây. Huy đã gắn kết cô và Glenn lại với nhau. Trong những đêm trong đèn thức bên nhau canh cho Huy ngủ trong căn buồng của nó trên con tàu Kaiser, cả hai có cảm giác như bị bỏ rơi. Cô độc bên nhau giữa đảo hoang không một bóng người. Chính những thời khắc ấy đã thôi thúc trí tò mò. Cũng có thể chỉ là những suy nghĩ viển vông khi muốn được hiểu cặn kẽ về anh. Được anh quan tâm một cách đặc biệt, tin cậy và nồng ấm. Sau 8 tiếng tắm rửa cho bọn trẻ, dọn giường cho chúng và làm vài công việc lặt vặt trong văn phòng, Viver trở về nhà trong ánh nắng chiều nhuốm màu bụi hồng. Lanh, hình ảnh anh cứ lởn vởn trong đầu cô suốt cả ngày hôm nay, nhưng giờ đây, trên đôi chân bước những bước vội vã. Với nửa vạt váy sau dính bết vào lưng, Viver bỗng hoảng sợ khi nghĩ đến việc có thể Lanh sẽ đến quá sớm. Cô cần thời gian để tắm rửa, để chợp mắt một chút, để trấn tĩnh lại. Thôi không nghĩ đến những điều có thể khiến cô bị tổn thương. Cô mệt mỏi trèo lên những bậc cầu thang, thầm hy vọng giam hết không bất ngờ từ đâu đó vọt ra như thỉnh thoảng ông vẫn làm. Rồi khăng khăng năn nỉ mời bằng được cô vào nhà uống chút gì đấy, cùng gia đình ông, chuyện trò huyên thuyên. Như mọi ngày, sau khi tắm rửa và ăn nhẹ một chút gì đấy, cô sẽ châm đèn bắt đầu ngồi viết. Nhưng tối hôm nay thì khác. Cô nằm dài trên giường, mắt khép hờ. Sau một hồi mông lung, cô chợt nhận ra mình cần phải chọn một bộ quần áo thích hợp để chào đón Lanh. Chiếc váy màu đỏ quá nổi, không hợp với buổi tối hôm nay. Vậy thì áo và váy màu cánh đào thì sao quá tẻ nhạt. Khi đã gần như lựa chọn được một bộ, thì chính cô lại quyết định gạt phát nó đi. Không cần quan tâm đến chuyện Lanh sẽ thích mình mặc gì là ý nghĩ cuối cùng thoảng qua trong đầu trước khi Viver chìm vào giấc ngủ. Viver bật dậy khi nghe thấy tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào, cô nhìn thẳng về phía cửa phòng. Qua tấm kính mờ cũ, Viver thấy thấp thoáng một bóng người đang nhấp nhô bên ngoài. Cô mặc vội chiếc áo khoác vào người, lóng ngóng bật đèn. Chờ một chút, cô dò dẫm tìm cây nến. Mất điện, ở đây bao giờ chẳng thế. Viver, giọng anh nghèn nghẹn sau cánh cửa. Lanh, chờ một chút. Khi cô mở cửa, anh đứng đấy. Trong ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn được ông giam hết để một đầu cầu thang. Trông anh gầy hơn so với một Lanh mà cô từng nhớ. Có vẻ cao lớn hơn trước. Nhưng mái tóc màu kẹo bơ ấy, nụ cười ấy, không thể khác được.